Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, Trình lão sư chớ đi. Trình Chi Ngôn nói tới chỗ này về sau, liền không có nói tiếp. Nhưng mà mặc dù hắn không có nói tiếp, tiểu thỏ lại là minh bạch hắn nghĩ biểu đạt ý nghĩa. Hắn liền là muốn nói, bản thân sẽ không tiếp tục dạy các nàng. Tiểu thỏ dắt lấy Trình Chi Ngôn cổ tay, có chút thất lạc nói, nước chanh ca ca, ngươi nói là thật sao? Ngươi thực dạy xong học kỳ này muốn đi sao? Ân, đại khái là dạng này. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn gật đầu, mặc dù còn không có quyết định cuối cùng, nhưng là hôm nay cùng hiệu trưởng nói một chút, bọn họ song phương đại khái ý nghĩa cũng là dạng này. Không muốn, tiểu thỏ đáng thương ôm Trình Chi Ngôn cánh tay, thanh âm thật thấp hướng về hắn năn nỉ nói, nước chanh ca ca, ngươi không muốn chỉ dạy xong học kỳ này có được hay không? Ngươi một mực dạy đến ta tốt nghiệp cấp 3 được hay không? Ngươi đều đã mang chúng ta ban 2,5 năm, trước khi thi đại học còn lại mấy tháng thời điểm, đột nhiên thay chủ nhiệm lớp, lớp học những bạn học khác cũng sẽ nhận ảnh hưởng, Trình Chi Ngôn nao nao. Thâm thúy ánh mắt nhìn nàng tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì. Thực, tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận mắt to, hướng về Trình Chi Ngôn tội nghiệp nói. Ngươi coi như không vì ta cân nhắc, cũng phải vì lớp học cái kia mười mấy cái đồng học cân nhắc a. Tất cả mọi người rất thích ngươi. Ta, lại suy nghĩ một chút a. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu. Sau đó hướng về nàng giơ cằm lên nói. Đi nằm, đi ngủ. Bằng không thì buổi sáng ngày mai, ngươi lại muốn không đứng dậy nổi. Ân, tiểu thỏ ngoan ngoãn nằm xuống. Hai tay nắm lấy chăn mền. Ánh mắt lại là một mực tùy tùng thân ảnh hắn. Ta đi tắm rửa. Trình Chi Ngôn cười khổ một cái. Đứng dậy, nhanh chóng hướng về phòng vệ sinh đi. Ai? Tiểu thỏ cũng đi theo thở dài một cái thật dài. Vì sao nàng đột nhiên có một loại tiền đồ xa vời cảm giác đâu? Trình Chi Ngôn muốn rời khỏi bọn họ ban tin tức. Bất quá thời gian vài ngày, liền truyền khắp lớp học tất cả đồng học. Tan học thời điểm, tất cả đồng học đều ở nhau nhau một đường chuyện này. Vì sao Trình lão sư đột nhiên nếu không dạy cho chúng ta a? Còn có một cái học kỳ liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Lại thời điểm này thay ca chủ nhiệm, trường học có cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao? Ai, nghe nói là bởi vì lần trước cột công cáo bên trên bị dán ra hắn cùng Bạch Tiểu Thỏ ảnh chụp. Cho nên, hiệu trưởng để cho hắn không muốn tiếp tục dạy cho chúng ta ban. Tránh hiểm nghi làm gì? Chúng ta Trình lão sư cùng Bạch Tiểu Thỏ là huynh muội a. Giữa bọn hắn căn bản là không có gì sự tình a. Chúng ta đương nhiên đã biết, nhưng là vẫn có chút học sinh khắp nơi loạn truyền lời đồn. Nói Trình lão sư trong trường học làm thầy trò yêu nhau, làm hại học sinh không có cách nào học tập cho giỏi. Ai vậy? Thất đức như vậy, loạn truyền thứ tin đồn nhảm này, thực sự là quá không biết xấu hổ. Ai biết được? A a a a, không muốn a, ta yêu nhất Trình lão sư không nên rời bỏ ta a. Tiểu thỏ ngồi tại vị trí trước, nghe chung quanh những cái kia nhao nhao tiếng nghị luận, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng. Nhịn không được cũng đi theo thở dài một hơi. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, lườm tiểu thỏ một cái nói, ngươi đi theo than thở cái gì a? Ta tiểu thúc không làm lão sư về sau, các nàng là không thấy được, nhưng là ngươi còn không phải cùng dạng có thể hàng ngày nhìn thấy hắn. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-mu-lat-laoi-tao. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,